Trứng đỏ mặt, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Trung còi. Chào buổi tối bạn Mạnh. Mèo Elmi. Chào buổi tối. Sao hôm nay thấy tớ cậu lại tránh đi vậy? Trung còi. Mèo Elmi. Ghét tớ hả? Trung còi. Sao có thể chứ? Tớ vĩnh viễn sẽ không ghét cậu đâu. Mèo Elmi. Thật không? Trung còi. Thật. Tớ thề. Mèo Elmi. Vậy sao lại tránh tớ? Trung còi. Vì tớ không muốn mang cái mặt đỏ kia gặp cậu. Mèo Elmi. Đáng yêu mà. Tớ thích nhìn. Trung còi. Omega. Bạn học Mạnh à? Con trai thì không được nói là đáng yêu. Mèo Elmi. Vậy phải nói thế nào? Mèo Elmi. Thế không nói cậu đáng yêu nữa. Mèo Elmi. Tớ thích nhìn thấy cậu. Trung ngư. Mai đừng trốn tớ. Sau này cũng không được trốn tớ nữa. Trung còi. Được rồi. Mèo Elmi. Còn nữa. Sau này gọi tớ là Mạnh Dịch đi. Trung còi. Mèo Elmi. Hay cậu muốn gọi tớ kiểu khác? Trừ bạn học Mạnh ra thì thế nào cũng được. Trung còi. Ông xã. Trung còi đã thu hồi một tin nhắn. Mèo Elmi. Thu cái gì đấy? Trung còi. Không có gì đâu. Mạnh Dịch. Mèo Elmi. Ừ. Trung còi. Mạnh Dịch. Mèo Elmi. Ừ. Trung còi. Mai tớ cũng có thể gọi cậu như thế không? Mèo Elmi. Tất nhiên rồi. Mèo Elmi. Còn chỗ nào không hiểu trong vở toán không? Trung còi. Hết rồi. Mèo Elmi. Ừ. Trung còi. Vậy. Không còn sớm nữa. Ngủ ngon nhé. Mèo Elmi. Cậu mệt à? Trung còi. Không phải. Tớ muốn đi đọc manga một tí. Mèo Elmi. Lần nào chúc ngủ ngon xong, cậu cũng lén đi đọc manga hả? Trung còi. Xin lỗi. Mèo Elmi. Đọc chuyện gì? Trung còi. Vợ yêu của tổng tài bá đạo. Mèo Elmi. Trung còi. Khụ. Là một bạn nữ trong lớp cho tớ mượn. Tớ xem mấy trang thấy cũng hay lắm á. Đừng để tên chuyện đánh lừa nha. Một phút sau. Mèo Elmi. Tớ tìm thử rồi. Có nhiều chuyện tên thế này lắm. Chuyện cậu đọc là cái nào? Trung còi. Cậu cũng muốn đọc hả? Mèo Elmi. Thì. Xem thử xem sao. Trung còi. Ồ. Là quyền XXX kia kìa. Mèo Elmi. Được rồi. Không làm phiền cậu nữa. Mèo Elmi. Chúc ngủ ngon. Nhóc còi. Trung còi. Ngủ ngon mơ đẹp nhé. Một tiếng sau. Trung còi. Mạnh Dịch. Cậu ngủ chưa? Trung còi. Mạnh Dịch ơi. 5 phút sau. Trung còi. Ông xã. Ông xã. Ông xã. Ông xã. Ông xã. Ông xã. Ông xã. Ông xã. Ông xã. Ông xã. Ông xã. Ông xã. He he he. Trung còi đã thu hồi một tin nhắn. Một tiếng sau. Mèo Elmi. Trung ngư. Mèo Elmi. Trung ngư. Mèo Elmi. Mèo Elmi. No, Omega. No ngã nhào. Mèo Elmi. Đồ ngốc. Tớ nhìn thấy rồi. Mèo Elmi đã thu hồi 5 tin nhắn. Cách chương.